Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1877, chương 1876 tham quan thánh bạt nghi thức. Cầu nguyệt phiếu, các ngươi nghĩ tham quan nghi thức. Vương Thành yết kiến chi trong sảnh. Lúc này, các kỵ sĩ một lần nữa tề tụ một đường, cũng theo đột nhiên tiến đến Rama trong miệng nghe được câu nói này. Từng cái cũng đều trầm mặc. Gavin nhìn về phía Rama, ánh mắt lấp lánh. Gavin nhíu mày, đối xử lạnh nhạt. Trông lại, Tristan không có cái gì, chỉ là tự mình đánh đàn, một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng. Liền Mordred đều nâng lên lông mày, nhìn chăm chú lấy Rama, tầm mắt trở nên ý vị sâu xa. Đến mức Lion King sớm đã ngồi ngay ngắn ở vương tọa bên trên, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Rama, nghe hắn ý đồ đến, sắc mặt thủy chung không hề bận tâm. Một đám bàn tròn nhóm cứ như vậy đồng đều đem ánh mắt tập trung đến Rama trên thân, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Trong lúc nhất thời, đúng là đều không có mở miệng. Tại dạng này bầu không khí dưới, Masu nắm chặt Rama tay, phảng phất muốn từ hắn senpai trên thân được chia một chút dũng khí một dạng. Vừa giống như là muốn cho Rama dũng khí, Rama cũng là không có cảm thấy có cái gì, bình thản ung dung, thẳng gật đầu, không sai, ta nghĩ thăm một chút nghi thức. Rama liền bình chân như vậy mà nói, đối với cái kia thánh bạt nghi thức, ta còn thật tò mò, để cho ta thăm một chút, nên không có vấn đề gì chứ. Lời này vừa nói ra, lập tức có người phản bác, thánh bạt là tuyển bạt thánh đô cư dân trọng yếu nghi thức. Bởi vì chính mình một điểm lòng hiếu kỳ mà tâm huyết lai triều chạm đến. Người đây là tại khinh nhờn ý nghĩa của nó. Agaen cực kỳ băng lãnh lên tiếng. Đối Rama phát biểu đưa cho phủ định. Rama lại là liếc mắt nhìn hắn. Ta có phải hay không tại khinh nhờn ý nghĩa của nó? Tự nhiên có người có thể hiểu rõ. Rama lập tức tựa như cười mà không phải cười mà nói. Các ngươi vương đô còn không nói gì, ngươi một cái trợ lý, lời cũng là thật nhiều đó à. Agaen sắc mặt hơi ngưng lại, lập tức trong mắt hiện ra một vệt tức giận, nhưng Rama thật không nghĩ cải biến thái độ của mình. Khó trách tại trong truyền thuyết chẳng qua là một cái bị trên hồ kỵ sĩ một quyền gõ chết pháo hôi, ỷ vào chính mình thân là bàn tròn cùng trợ lý thân phận. Ngươi không ít mượn đề tài để nói chuyện của mình, diễu võ dương oai a. Rama thản nhiên mà nói, đáng tiếc, ta không phải bàn tròn, càng không phải là thánh đô cư dân, đừng có dùng các ngươi cái kia một bộ tới đối ta. Bằng không, ta không ngại đại náo một trận. Rama thái độ liền trở nên mạnh cứng rắn. Không, hẳn là, đây mới là ban đầu Rama. Trước đó, vì tìm kiếm Lion King chân ý, càng vì hơn thu thập tình báo cùng nhòm ngó thánh đô bí mật, Rama cũng không có làm sao làm trái lại. Nhưng này không có nghĩa là Rama không có tính tình. Mặc kệ Agaven là vì giữ gìn vương uy quang cũng tốt, vì thánh đô vận hành cẩn thận làm việc cũng được, có thể ba đảo bốn lần kỵ đến Rama trước mặt đến nói chuyện. Thật dùng vì muốn tốt cho Rama khi dễ sao? Người gia hỏa này, Agaven có vẻ như cũng đã nhận ra Rama đối với mình khinh thường, lập tức liền muốn làm loạn. Bất quá, trước đó, Aotra lên tiếng, lui ra đi. Khanh, Aotra không có chút nào chú ý Rama phát biểu, càng không có làm Agaven ra mặt, chỉ là hờ hững lên tiếng. Phân phó như vậy, có thể là... Vương, Agaven còn muốn nói điều gì? Cũng là bị cắt ngang. Đừng để ta nói lần thứ hai. Aotra lạnh lùng nói, người này là ta công nhận khách nhân. Khanh thái độ đã vi phạm, như không muốn để cho ta mất hết mặt mũi, như vậy lui ra đi. Rõ ràng, Aotra cũng không là không biết Agaven động tác. Liền Agaven phái người giám thị Rama hành vi ở bên trong. Aotheia kỳ thật cũng biết, mà Rama là Aotheia tự mình mời tới khách nhân, tạm thời bất luận cái khác, vẻn vẹn chỉ luận này một thân phận. Agaven đối phương khách nhân như thế mạo phạm, hoàn toàn chính xác đã coi như là vi phạm. Nếu như Aotheia không tại, cái kia Agaven làm như thế, còn có thể nói là Agaven độc đoán. Có thể là, nếu vương đều đã ở chỗ này, Agaven còn kiên trì thái độ này, cái kia chính là đang chất vấn Aotheia công nhận. Về công về tư, thân là vua, Aotheia đều là không thể nào không ngăn lại Agaven. Agaven cũng là lập tức phản ứng lại, lập tức yên lặng, cúi đầu xuống, không nói gì nữa. Còn lại bàn tròn thì từ đầu đến cuối đều tại thờ ơ lạnh nhạt. Người nào đều không có tham gia vào. Aotheia này mới một lần nữa nhìn về phía Rama, nghĩ tham quan thánh bạt nghi thức sao? Aotheia liềm mặt không thay đổi nói, đã như vậy, vậy hãy theo cùng nhau tới đây đi. Vừa mới nói xong, lần này, đến phiên Gawain lên tiếng, tốt như vậy sao? Vương, Gawain không có nhiều lời, chỉ là dùng im lặng thái độ, thấp giọng hỏi lên một câu như vậy. Không sao, Aotheia thản nhiên nói, vừa vặn mượn cơ hội này xác minh, chúng ta rốt cuộc là địch hay bạn. Nói xong, Aotheia đứng lên, thánh bạt nghi thức vốn là Gawain khanh chỗ phụ trách nghi thức. Lần này nếu tình huống đặc thù, cái kia khanh nhóm nếu là nghĩ cùng một chỗ trước tới, liền cùng một chỗ đến đây đi. Nghe vậy, chúng bàn tròn nhóm dồn dập ngẩng đầu lên. Dĩ vãng, thánh bạt nghi thức mặc dù cần sử dụng đến Aotheia lực lượng, nhưng phụ trách giữ gìn cùng quản lý thì là Gawain. Còn lại bàn tròn cũng không có tham dự vào nghi thức bên trong. Mà lần này thánh bạt, rõ ràng sẽ cùng dĩ vãng khác biệt. Đã như vậy, vậy liền để cho ta cùng đi. Tận mắt nhìn thấy cái kia bi thương trong nháy mắt đi. Tristan mặt không đổi sắc lên tiếng. Này thật đúng là cơ hội tốt. Tính ta một người đi. Mordred nhếch miệng nở nụ cười. Xin cho phép tại hạ cùng đi. Agaven cũng là rủ xuống tầm mắt, làm ra thỉnh cầu, một đám bàn tròn nhóm liền đều biểu thị ra cùng đi chi ý. Như vậy, xin mời các vị đi theo ta đi. Thấy thế, Gawain cũng không nói gì nữa, nhắm mắt lại như thế biểu thị về sau, xoay người, xuất trước rời khỏi nơi này. Một đám bàn tròn lập tức cùng nhau bắt kịp, chỉ là, trước khi rời đi, bọn hắn toàn diện đều nhìn chăm chú Rama liếc mắt, cũng biểu lộ ra trong đó cảm xúc. Agaen là phảng phất vừa vặn mượn cơ hội này xem thật kỹ một chút Rama phản ứng bộ dáng, trong mắt đều là sắc bén. Mordred thì là giống như dự liệu được cái gì một dạng, vẻ mặt vui sướng. Tristan thái độ tối vi ý vị sâu xa, có loại bạn bè sắp rời đi tiếc hận, lại có loại vì thế chuẩn bị buông tay buông chân làm một vố lớn cảm giác. Từ đầu đến cuối đều mang mỉm cười thản nhiên, duy chỉ có Gawain không nữa nhìn chăm chú Rama dù cho liếc mắt. Không biết là vì sao, bàn tròn nhóm cứ vậy rời đi. Rama cùng Masu lập tức nhìn nhau liếc mắt, chợt cùng nhau bắt kịp thánh đô. Cửa chính, giờ này khắc này bên trong, mặt trời treo trên cao huyền không, chiếu sáng toàn bộ doanh địa. Bởi vì, mang theo, bất giả, chúc phúc Gawain đã xuất hiện ở trước cửa chính, nghênh đón các nạn dân gieo hò. Là Gawain khanh, Gawain khanh ra đến rồi. Thánh bạt cuối cùng cũng bắt đầu. Quá tốt rồi, các nạn dân liền đều như thế vui mừng hớn hở lấy. Mà Rama đoàn người thì là đứng ở trên tường thành, nhìn phía dưới, bàn tròn nhóm thần sắc ung dung, Masu vẻ mặt nghiêm nghị. Rama quét liếc chung quanh, lông mày đột nhiên nhíu lại. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.